tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 141, học y. 3/5, 30 tuổi một năm này ngày thứ nhất, là cùng Chân Văn còn có Lý Nghiên ngủ cùng nhau, hay là ngủ một đêm sofa quan hệ. Lý Nghiên đúng là không có cái gì, Chân Văn đúng là eo chua lợi hại. Ở Lý Nghiên cơm nước xong đi học sau, Phan An ở nhìn một tập anime, lại nhìn một chút sách thuốc sau liền đi rồi tập thể hình khu bắt đầu rèn luyện thân thể. Thân thể kỳ thực không cần rèn luyện, hiện tại thân thể bởi vì linh hồn thức tỉnh, đã có chất thay đổi, linh hồn có thể từng bước cải thiện thân thể. Cho dù là Phan An không hề làm gì, cũng có thể nằm trở nên mạnh mẽ, cường giả chân chính, không cần rèn luyện. Phan An là ở vận động, không tính là rèn luyện. Chính mình kẻ địch lớn nhất kỳ thực là chính mình. Ở thế giới này, mình đã có rồi cực cường phá hoại năng lực. Chỉ cần là không đứng ở ngoài sáng, coi như là phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều có máy thu hình, cũng không cách nào bắt lấy Phan An thủ đoạn. Sơ tâm thủ hộ có thể để cho Phan An rất dễ dàng liền thu được đến đầy đủ tiền tài. Phan An trí lực cùng chi lực cũng có thể để cho Phan An lấy nhanh nhất thủ đoạn thu được đến hắn muốn tất cả vật chất. Phan An nếu là phẫn nộ lời nói, như vậy giết người chỉ là trong một ý nghĩ. Bình thường tới nói, trường kỳ duy trì một loại hờ hững tư thái, trường kỳ cho mình thiết trí gông xiềng, càng dễ dàng sẽ thật sự mãnh hổ cho khóa thành lão cẩu. Nhưng Phan An cũng không bài xích kiểu sinh hoạt này, cũng không phải bị ép như vậy, mà là thật yêu thích cuộc sống như thế. Theo người khác là gông xiềng, cho là mình có sức mạnh mạnh như vậy, không đi tùy ý làm bậy thực sự là đáng tiếc rồi. Phan An không cho là như vậy, mỗi một ngày đều rất phong phú. Chính mình không cần cùng người khác so sánh, cũng không cần ước ao của ai sinh hoạt. Thật tốt làm tốt chính mình là có thể rồi. Sức mạnh lại không phải chỉ có thể dùng để phá hoại. Thủ hộ chính mình này may mắn đoạt được gia đình, thủ hộ hai cái đồng ý làm bạn người nhà của mình, còn chưa đủ sao? Mỗi một ngày đều ở tiến bộ, mỗi một ngày đều có ý nghĩa. Phan An đối thủ không phải người khác, là chính mình. Thế giới này trừ chính hắn ra, những người còn lại đều không thể làm đối thủ của hắn. Mỗi một lần ra quyền đều là cùng sơ tâm thủ hộ đang luyện tập. Chỉ có sơ tâm thủ hộ tốc độ, còn có kia quỷ dị hành động con đường, cùng với Phan An có thể dự đoán, nhưng hay bởi vì Phan An ý nghĩ mà cố ý thay đổi động tác. Phan An trí lực không được, so với những kia cao duy sinh vật, Phan An ý nghĩ đều ở đối phương trong dự liệu. Phan An mỗi một cái phản kích, kỳ thực đều là ở dọc theo đối phương thiết trí dưới con đường tiến lên. Sở dĩ vì thích ứng loại này bị mưu hại đến chán ghét cảm giác, Phan An liền để sơ tâm thủ hộ đến làm chính mình bồi luyện. Sơ tâm thủ hộ không ngừng tránh né cùng di động. Phan An thử nghiệm đủ loại thủ đoạn đi đánh tới đối thủ này. Bởi vì sơ tâm thủ hộ không phải thực thể quan hệ. Theo Chân Văn, Phan An chính là cùng trên TV những kia võ thuật cao thủ một dạng. Ở đối với không khí luyện quyền, tự cao tự đại, Phan An, đừng đánh quyền rồi, ta đau thắt lưng, lại đây giúp ta xoa bóp. Chân Văn cảm giác eo đau dữ rồi, lúc ngồi liền cảm giác rất không dễ chịu, nằm xuống lại cảm thấy khó chịu. Ngay sau đó liền một tay đỡ eo, cau mày đi tới gọi Phan An. Phan An cấp tốc đứng tốt, đồng thời đem để ở một bên áo khoác cấp tốc mặc vào. Mặc dù nói là trưởng bối, không có nhiều như vậy kiêng kỵ, nhưng Phan An vẫn là làm hết sức duy trì lễ phép. Nếu không phải đi bệnh viện nhìn, Phan An cảm giác thấy hơi tự trách, sớm biết tối ngày hôm qua liền không như vậy rồi. Ở trên ghế salon ngủ, bởi vì sofa so sánh mềm quan hệ, đối cột sống rất không tốt, Trần Văn cảm giác sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là hơi hơi đau một điểm mà thôi. Không có chuyện gì, ta vừa nãy gõ gõ là tốt rồi nhiều. Ngươi lực tay lớn, giúp ta xoa bóp. Trần Văn nói xong, liền nằm nhoài sofa nơi đó. Chậm rãi nheo mắt lại. Phan An cảm giác thấy hơi làm khó dễ. Liền nói, ta không biết làm sao xoa bóp. Vậy thì học a. Ngươi không phải học đồ vật rất nhanh sao? Lại nói cũng không hy vọng ngươi là chuyên nghiệp. Ngươi chính là giúp ta xoa bóp là có thể rồi. Trần Văn cảm thấy Phan An khí lực lớn, lại như là đấm lưng một dạng. Cũng không cần quá chuyên nghiệp đồ vật. Phan An đi tới, nhìn Trần Văn thân thể. Ở suy nghĩ một chút sau, nói rằng, vậy ta thử xem. Trần Văn một tiếng. Phan An ngồi ở trên ghế salon, nhìn nằm ở bên cạnh mình Trần Văn, sự chú ý tập trung ở đối phương kia vòng eo trên. Trần Văn nhược điểm, Phan An rõ rõ ràng ràng, bất quá đó là mặt khác một loại mặt hình thức nhược điểm. Hiện tại Phan An muốn tìm chính là suy yếu điểm, nhị thức, động thiên thấu địa, vận dụng tự thân cảm giác, lấy mắt, tai, mũi, tay. Hồn, lưỡi, 6 loại cảm giác đan xen che đậy phương thức tiến hành cường hiệu cảm giác. Tự thân 6 loại cảm giác sai lệch trị càng cao, hiệu quả càng hiện ra. Nếu là đóng kín ngũ giác, còn lại một cảm sẽ thu được hiệu quả lớn nhất. Một thức là thành lập tự thân phòng ngự tư thái, đem vượt xa người thường rất nhiều lần sức mạnh cho chuyển đến phòng ngự trên. Để Phan An không đến nỗi lược hơi dùng lực một chút liền bóp nát đồ vật. Cũng sẽ không ở giá nhanh chóng độ thời điểm xúc phạm tới người. Hiện tại Phan An cùng Lý Nghiên có thể bình thường kịch liệt hoạt động. Mà nếu là không có một thức lời nói, Phan An liền muốn tại mọi thời khắc khắc chế năng lực của chính mình. Không phải vậy tốc độ của hắn cùng sức mạnh sẽ làm Lý Nghiên chịu khổ. Coi như là Phan An nằm ở nơi đó bất động, thể lực của hắn cùng sức chịu đựng, cũng không phải Lý Nghiên có thể chiến thắng. Rất có thể Lý Nghiên mệt ngã xuống, cũng ép không ra một giọt đồ vật đến. Nhị thức hiệu quả chủ yếu là cường hóa một cái nào đó cảm giác. Thứ yếu mới là tìm nhược điểm của đối phương. Tuy rằng một chiêu này nguyên bản ý đồ là tìm kiếm trên người cô gái mẫn cảm điểm. Nhưng Phan An trừ bỏ ở Lý Nghiên trên người sẽ không có đối nữ nhân khác sử dụng tới. Chỉ là cùng Trần Văn sinh hoạt thời gian lâu dài, chậm rãi liền nhận ra được một ít chuyện, cũng không phải nhị thức công lao, nhị thức bản ý cũng không được, là một cái dưới tục năng lực, nhưng Phan An vẫn luôn là ở chính xác sử dụng năng lực này. Tỷ như hiện tại, Phan An hai tay chậm rãi đặt ở Trần Văn eo sau nơi. Bắt đầu cường hóa chính mình 6 cảm một trong xúc cảm. Ở xúc cảm bị cường hóa sau, cũng cảm giác được trái tim cùng mạch máu tiếng đập từ lòng bàn tay vị trí lan truyền đến đầu óc của chính mình, đồng thời cũng cảm giác từ lòng bàn tay của chính mình nơi tỏa ra từng trận sóng gợn ở chân văn trong thân thể tiến hành nhìn quét. Phan An có thể nhận ra được chân văn thân thể nhiệt độ. Hai tay rất nhanh sẽ nhẹ nhàng giơ lên, chỉ trừ hai tay trung tâm 3 ngón vị trí ở Trần Văn bên eo một vị trí. Là nơi này đau sao? Trần Văn cảm giác bên eo nơi đó hơi hơi đau đớn tỏa nhiệt. Cao mày nói rằng, chính là chỗ đó, ta vừa nãy dùng tay đè, làm sao đều đè không đúng, liền cảm giác là đau ở xương tủy một dạng. Phan An suy nghĩ kế tiếp nên làm sao làm, dựa vào nhị thức năng lực, rất dễ dàng liền có thể tìm được bộ phận thân thể bị hao tổn vị trí. Nhưng phải như thế nào chữa trị liền không biết đến, cẩn thận từ chính mình trong tri thức tìm kiếm một hồi tương quan ký ức. Rất nhanh Phan An đã nghĩ đến một cái cùng chuyện này chuyện có liên quan đến. Nhớ tới cùng Trần Văn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Tinh thần lực của mình thật giống là thương tổn được Trần Văn con mắt. Mà sau Trần Văn con mắt liền tốt hơn rất nhiều. liền nếp nhăn đều biến mất tốt một quãng thời gian. Nghĩ chuyện này, Phan An có chút không xác định, tinh thần lực của mình lẽ nào có thể dùng để chữa thương? Lần thứ nhất là bất ngờ, Phan An không rõ ràng tinh thần lực của mình có như vậy nguy hiểm. Mà hiện tại Phan An không thể cầm chân văn đến làm vật thí nghiệm đi kiểm tra không biết hiệu quả. Vạn nhất phạm sai lầm, mình cũng không có thời gian lùi về sau năng lực, đến thời điểm chính là hối hận không kịp, càng không có mặt mũi đi đối mặt Lý Nghiên, hay là đi bệnh viện đi, chuyện như vậy không muốn qua loa, ta chỉ là nhìn mấy ngày sách thuốc, không có bản lãnh cao như vậy ấn vào liền có thể chữa bệnh. Phan An đứng lên, vẫn là có ý định mang theo Trần Văn đi bệnh viện xem trước một chút. Trần Văn cảm giác không cần phiền phức như vậy, cũng không thích Phan An đem mình nhìn thành là bệnh nhân. Không có chuyện gì, thân thể của ta rõ ràng, chỉ cần ngủ một hồi liền có thể được rồi, không cần đi bệnh viện. Phan An gặp nói như vậy vô pháp khuyên Trần Văn đi bệnh viện. Liền dụ dỗ nói rằng, buổi trưa dáng dấp như vậy cũng khó thực hiện cơm. Chúng ta trước tiên đi bệnh viện, kiểm tra cái eo thương cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Vừa vặn đi bên ngoài giải quyết cơm trưa, tuy rằng cũng cảm giác không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng rất nhiều lúc bệnh nặng đều là từ nhỏ bệnh phát triển lên. Phan An cảm thấy tất yếu đối người nhà mình thân thể khỏe mạnh quan tâm nhiều hơn một ít. Trần Văn cảm thấy như vậy rất tốt, liền gật gật đầu, vậy cứ như thế, giúp ta đem quần áo lấy tới. Được, Phan An thở phào nhẹ nhõm, đi Trần Văn gian phòng lấy áo khoác, đỡ Trần Văn xuống lầu, lái xe đi tới bệnh viện. Đến bệnh viện sau khi kiểm tra, xác thực không phải vấn đề lớn lao gì, bác sĩ đề cử một bảng hiệu dán thuốc. Lại ở bệnh viện mua chút gia đình phòng sẵn thuốc sau liền đi ăn cơm rồi. Khi về nhà, Phan An nghĩ lực lượng tinh thần sự tình, liền ở bồi tiếp Trần Văn đi dạo chợ bán thức ăn thời điểm. Mua hai cái cá sống, một cái chuẩn bị buổi tối giết cho Trần Văn bổ thân thể. Một cái chuẩn bị giữ lại làm thí nghiệm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,